Giường anh chia em một nửa. Chương 171, Trần Đường Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171, Trần Đường Quan. Tần Kết cau mày, bực tức nhấp chuột mắng lại. Ấn đến mức màn hình xuất hiện cảnh báo spam. Tần Kết bèn dê chuột, bỏ qua hẳn tập này. Trong chương trình họ đang trồng giá. Tổ chương trình chia khách mời ra làm 3 tổ. Diễn viên gạo cội ghép đội với ca sĩ cover nổi tiếng trên mạng. Tên là Nhóm Cha Con. Vận động viên giải nghệ và người chuyện tham gia game show tạo thành một nhóm. Tên là Vừa Cương Vừa Nhu. Đường An giật ghép nhóm cùng Trần Ân Tứ với cái tên nhóm hết sức quái lạ. Trần Đường Quan nơi Na Cha sinh ra. Cả hành trình này, nhóm Trần Đường Quan đều nghe theo chỉ đạo của Trần Ân Tứ. Sau khi tìm được hạt đậu, Trần Ân Tứ và Đường An giật đi đến cạnh giếng rửa sạch. Ngay từ lúc bắt đầu, Đường An giật gần như không hề chạm tay làm gì cả. Chỉ đến khi Trần Ân Tứ xách thùng nước trong giếng ra, anh ta mới cất lời. Nước giếng hơi lạnh, để tôi rửa cho. Thế là đến đoạn ấy, màn hình bình luận trực tiếp xuất hiện vô số lời khen. Anh tôi chu đáo quá. Trời ạ, anh tôi ấm áp quá chừng. Biết con gái không nên chạm vào nước lạnh. Bạn trai em như thiên thần vậy các chị ạ. Tần Kết nhìn cả màn hình đều là lời bình luận khen Đường An giật. Lòng thầm nhủ, kính lọc của đám fan này ít nhất dày 800 mét. Trong lúc Đường An giật rửa đậu, Trần Ân Tứ tranh thủ đến nhà dân gần đó mượn dụng cụ và thùng nhựa. Đặt lên tảng đá rồi xắn tay áo cầm lấy búa và đinh vít gõ loảng xoảng. Đục vài lỗ dưới đáy thùng. Xem hành động thô lỗ của cô trong phim mà Tần Kết phải phì cười. Đáng yêu quá đi mất. Ngâm đậu phải mất một khoảng thời gian khá dài. Đường An giật định trông chừng đậu. Còn Trần Ân Tứ thì khí khái đặt chiếc thùng bên chân anh ta. Sau đó đi tìm cát. Chương trình của họ quay ở đầu thôn. Bên cạnh có nhà đang xây dựng đổ một đống cát ven đường. Mấy đứa trẻ đang đùa nghịch cát. Trần Ân Tứ hỏi xin cát chủ nhà xong mới chạy đến lấy cát. Có lẽ thấy đám trẻ chơi hay hay nên cũng thuận tay đắp cát xây nhà. Bọn trẻ nhanh chóng bị thu hút. Nhao nhao vây quanh Trần Ân Tứ. Trong đó có một em bội phục ra mặt. Chị, sao chị làm được thế? Trần Ân Tứ làm xong bước cuối cùng. Đứng lên phủi cát trên người. Thân thiện đáp lời. Hồi bé chị thường xuyên chơi cát ở quê. Câu này không hề gây chú ý với bất cứ ai trên màn hình bình luận trực tiếp. Thế nhưng Tần Kết lại nhìn chằm chằm Trần Ân Tứ ôm túi cát chạy lạch bạch đi tìm Đường An giật. Nụ cười bên khóe môi anh dần tắt. Sau khi trở về, Trần Ân Tứ bâng quơ trò chuyện với Đường An giật đến khi thấy hạt đậu nở căng nứt vỏ. Bấy giờ cô mới bỏ cát vào thùng nhựa. Lúc Trần Ân Tứ bỏ đậu vào, Đường An giật lại bảo để anh ta làm. Vậy là Trần Ân Tứ đứng bên cạnh chỉ huy. Giải đều một lớp đậu lên cát thôi. Đừng dày quá, sẽ bị hỏng hạt. Đường An giật vừa giải đậu vừa hỏi. Dày cỡ này được chưa? Trần Ân Tứ giải đều đậu ra giúp anh ta. Được rồi, thế thôi. Dày vậy được rồi. Chúng ta lại phủ thêm một lớp cát lên đậu. Cỡ 1 cm là đủ. Đường An giật làm theo. Sau đó thì sao? Sau đó phải tưới nước định kỳ. Một ngày 2 lần. Nhớ đừng tưới nhiều quá. Vừa vừa thôi. Trần Ân Tứ vừa nói vừa đi sang bên cạnh xem thử. Chúng ta còn phải tìm tấm vải màu phủ lên nữa. Giá đỗ ưa tối. Nếu không sẽ bị đen thân giá. Hai người tìm một hồi lâu không có tấm vải màu đen nào. Cuối cùng Đường An giật phải hy sinh áo phông đen của mình. Bọc kín thùng nhựa lại. Trần Đường Quan là nhóm đầu tiên quay về, nộp bài cho người dẫn chương trình. Bởi vì họ đạt được hạng nhất, khung bình luận trực tiếp lại bắt đầu sôi nổi. Anh nhà mình lợi hại thật, ngay cả giá cũng biết chồng. Anh gì ơi, em muốn gả cho anh, muốn ngày ngày được ăn giá anh chồng. Bạn trai em hoàn hảo quá, anh ấy chồng giá thôi mà tôi cũng muốn dụng chứng. Oà oà oà, muốn ăn giá anh tôi chồng. Tôi không muốn ăn, tôi muốn thành giá để được chạm vào tay anh tôi. Trong đống bình luận trực tiếp khen ngợi Đường An giật, Tần Kiết phải tinh mắt lắm mới thấy được vài bình luận thuận mắt. Mặc dù tôi không ưa Trần Ân Tứ, nhưng tôi có thể nói người biết chồng giá là Trần Ân Tứ chứ không phải là Đường An Giật được không? Đúng rồi, toàn bộ quá trình đều là Trần Ân Tứ hướng dẫn. Đường An Giật chỉ làm theo thôi. Mấy việc nặng nhọc như đục thùng nhựa và xách nước giếng đều do Trần Ân Tứ làm đúng không? Có lẽ mọi người không ai chú ý đến, hoặc chú ý đến nhưng phớt lờ. Nên tóm lại vài bình luận lác đác nói tốt cho Trần Ân Tứ mau chóng chìm nghỉm trong biển bình luận về Đường An Giật. Không gợn lên chút sóng nào. Choang cầm, com, kể từ câu. Hồi bé chị thường xuyên chơi cát ở quê. Tần Kết bỗng hơi khó chịu. Anh liên tục hừ lạnh. Đúng là buồn cười thật. Cô nhóc nhà anh sửa cầu trì thì bảo là diễn sâu. Đường An Giật chả làm cái quái gì. Chỉ giúp giải đậu thì được khen lên tận mây xanh. Game show có tổng cộng 12 tập. Mỗi kỳ chiếu 3 tập. Tần Kết xem clip tổng hợp. Đến hiện tại vừa khéo chiếu được 6 tập. Tức là được 2 kỳ rồi. Đến khi kỳ 2 chiếu xong. Trời cũng đã rạng sáng. Cả tầng thượng công ty rộng lớn chỉ còn mình Tần Kiết. Anh đăm đăm nhìn hình ảnh Trần Ân Tứ ngồi trước đống cát. Sau đó nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhìn chốc lát, Tần Kiết càng lúc càng bức bối. Giơ tay rứt phăng tai nghe ra. Vứt xuống bàn làm việc. Vò tóc rồi tựa vào ghế nhắm mắt lại. Hễ ai tinh ý đều có thể nhận ra cô nhóc nhà anh không hề diễn trong game show này. Bất kể là làm cỏ hay trả lời kiến thức cơ bản về cây nông nghiệp. Gương mặt cô đều mang vẻ tự nhiên. Hoàn toàn không giống người diễn theo kịch bản sắp đặt trước. Mấy năm qua, điều kiện ở nông thôn tốt hơn trước đây rất nhiều. Có khá nhiều thanh niên từ nông thôn ra thành phố lớn. Đừng nói là cày ruộng. Rất có thể họ còn chưa từng xuống ruộng nữa là. Vừa nhìn Trần Ân Tứ đã biết ngay cô là người am hiểu chuyện nhà nông. Cô từng ở quê 8 năm. Vậy rốt cuộc 8 năm đó cô đã sống thế nào? Cách chương.